Nhà có Omega mới trưởng thành, chương 57, phiên ngoại 1.2, góc chuyện audio.com. Đầu tiên Đồng Yến cảm giác thân thể Trác Hướng Minh cứng ngắc, mặt lại dán bên cổ Alpha, cậu nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, hầu kết sắc bén trượt trên dưới, Đồng Yến níu lấy vai Trác Hướng Minh lui lại chút, nhìn thấy khuôn mặt Alpha trên mặt có một ít cảm xúc phức tạp dao động, nói nghiêm túc cũng không phải, bởi vì tuy rằng cả khuôn mặt đều cứng đơ, nhưng khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích tựa như muốn cười. Nếu nói giỡn thì càng không giống, bởi vì không ai lại cười như vậy. Một biểu cảm tạo thành từ khiếp sợ và mừng rỡ như điên, Đồng Yến định nghĩa nó hơi. Buồn cười như vậy, anh đang làm gì à, Đồng Yến nói. Em đến để mắng anh, ai cho anh vui như thế. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên trên vai Trác Hướng Minh, Alpha mới như sống lại, sau đó động tác đầu tiên là theo bản năng dùng tay tùy ý đặt ở gần bụng dưới Đồng Yến, dường như không biết để ở đâu, hắn muốn che chở Đồng Yến, nhưng lại sợ làm cậu đau. Buổi trưa em đi mua que thử thai, thử ba cái, đều có cùng một kết quả. Đồng Yến thấp giọng nói. Nhưng em nhớ ra chúng ta gần đây. Cậu không nói ra được, chỉ có thể qua loa nói rằng. Nói chung không làm chuyện tốt, không sao, nếu thân thể không khó chịu chắc chắn là không có chuyện gì, bây giờ anh cùng em đi bệnh viện. Trác Hướng Minh chấn định nói. Để bác sĩ kiểm tra sẽ an tâm hơn, có thật không, ngày đó ra ngoài chơi em còn nhảy rất nhiều lần. Đồng Yến tìm Trác Hướng Minh để có nơi dựa vào, rõ ràng Trác Hướng Minh nói cũng không có căn cứ, cậu lại kỳ quái thấy không lo lắng như trước nữa. Vậy chúng ta đi bệnh viện, có nên gọi điện thoại cho ba mẹ hay không? Hay là đi tới bệnh viện rồi mới gọi? Đồng Yến còn đang nói chuyện, đột nhiên bị Trác Hướng Minh đè lưng lại ôm vào trong ngực. Bảo bối nhi, hắn ôm quá gấp, Đồng Yến vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh lại bị trấn áp. Để cho anh ôm một lát thôi. Nhưng cái ôm này trên thực tế rất lâu, mặt trời bắt đầu xuống núi, phòng tiếp khách của Trác Hướng Minh không coi là quá lớn, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua rọi sáng cả gian phòng, khoang ngực hai người kề sát rõ ràng truyền lại nhịp tim mạnh mẽ của Alpha, một lát nhanh một lát chậm, làm Đồng Yến hé miệng cười rộ lên. Ba que thử thai kia mỗi một cái đều là một quả bom, hiệu lực một que so với một que càng mạnh mẽ hơn, sau khi nổ tung làm đầu óc cậu chấn động đến mức choáng váng, nhưng bây giờ thấy Trác Hướng Minh như vậy, vui vẻ giống như choáng đầu, cậu lập tức được thư giãn rất nhiều. Đây là chuyện bọn họ đã cùng mong đợi hơn nửa năm nay, là một chuyện rất tốt, đáng giá vui vẻ, đáng giá mừng như điên, duy nhất không cần hoảng hốt. Anh đã chuẩn bị lâu rồi, em biết đó, hơn nữa anh cũng không hề hoảng loạn. Trác Hướng Minh giải thích nhịp điệu rõ ràng không ổn. Cho tới bây giờ Đồng Yến chưa từng nghe lời giải thích nào giấu đầu lòi đuôi như vậy. Làm sao sẽ chứ, thật ra Trác Hướng Minh cũng đang nghĩ, như thế nào lại thật sự có. Là lần nào vậy, chẳng qua sự chú ý của hắn không dừng lại quá lâu ở việc này. Hắn chỉ cần ôm Đồng Yến, đã cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Bé con vẫn nhẹ như trước khiến hắn một tay là có thể ôm được, cánh tay và chân đều nhỏ nhắn, xương vai đâm vào lồng ngực hắn, làm sao lại có đứa bé. Tự dưng hắn nhớ tới tình hình sáng sớm hôm nay trước khi đi làm, hắn đốt người nhắm mắt ở trên giường uống sữa tươi lại ăn nửa cái trứng chiên. Góc chuyện audio.com, Đồng Yến sẽ thật sự sinh ra một đứa bé của hai người bọn họ sao? Trác Hướng Minh nghi ngờ. Hắn vươn mình thả Đồng Yến nằm ở trên ghế salon, động tác nhẹ nhưng không thể nào chống cự, bị hắn nhìn từ trên cao xuống dưới, Đồng Yến theo bản năng căng thẳng, hắn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Bởi vì Trác Hướng Minh cúi người, mặt đối diện bụng của cậu, khoảng cách rất gần, cách hai tầng vải vóc gồm áo khoác mỏng và áo ngắn tay sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. Đồng Yến nhẹ giọng nói, sờ tới chưa, không có, ánh mắt Trác Hướng Minh tối đen, có phải em gạt anh? Đồng Yến nhịn cười. Không lừa anh đâu, vì anh không mò đúng nơi. Cậu dắt tay Trác Hướng Minh tiến vào trong quần áo, nhiệt độ bàn tay thấp hơn so với bụng, Đồng Yến nhẹ nhàng run một cái, Trác Hướng Minh lại lập tức muốn lấy ra, bị Đồng Yến đè xuống. Ở chỗ này, bụng dưới ấm áp hơi lõm xuống, da rẻ mềm mại tối hôm qua và sáng nay Trác Hướng Minh còn hôn qua. Giọng Trác Hướng Minh căng thẳng, Đồng Yến dùng loại ngữ khí, em cứ nói, tội nghiệp nói, chính anh làm ra, dĩ nhiên còn muốn quỵt nợ. Đầu óc cơ hồ từng chút nóng lên, Trác Hướng Minh bỏ lên, dùng tay chống bên người Đồng Yến, không để cho mình đè lên cậu chút nào, chỉ nhẹ nhàng dán vào cậu, tiến tới tỉ mỉ hôn vào đôi môi và trên mặt Omega. Thở hổn hển phun vào trên mặt, Đồng Yến rất dung túng quấn lấy cổ của hắn, vừa hôn môi vừa nở nụ cười trầm thấp. Trác Hướng Minh chấp nhất mà hôn Đồng Yến, sau một lát thậm chí thành chó bự đòi hỏi an ủi, chôn mặt ở hõm vai Đồng Yến. Lúc này Âu Phục trên người cũng không thể lại hóa trang hắn thành một người ngay ngắn rõ ràng, cảm nhận sung sướng quá mức bởi vì không chịu nổi mà biến thành thống khổ, hắn bị hạnh phúc đập choáng đầu, giống như không phải là bởi vì bản thân Đồng Yến mang thai, nhưng đúng là sau khi biết được tin này, hắn thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Trác Hướng Minh mất rất lâu mới làm rõ niềm hạnh phúc cực độ phức tạp này. Khi đó Đồng Yến đã được bác sĩ xác nhận mang thai, lập tức vào phòng kiểm tra, hắn chờ ở cửa phòng, được Lâm Duyệt Hoa nhắc nhở chuẩn bị kỹ càng bác sĩ dinh dưỡng trước, lại đăng ký chương trình học trước lúc mang thai. Cách làm 133 chuẩn mực, chờ thời gian đi học. Tiếp theo hắn sắp xếp rất nhiều, cuối cùng nhắc nhở thư ký sắp xếp kỳ nghỉ. Còn có thể làm cái gì? Hắn cầm điện thoại di động, ngồi thẳng tắp trên ghế ở cửa phòng kiểm tra, đang sốt ruột, hắn nhận được tin mặt ngoài xin lỗi thật ra là cảm ơn của quản lý Phạm Sai gửi tới. Trước khi dẫn Đồng Yến đến bệnh viện, Trác Hướng Minh trở về phòng họp, vội vã kết thúc cuộc thảo luận. Lúc đó các quản lý trong phòng đều đang đợi cuồng phong mưa rào, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra ông chủ không có phát tác, chỉ là cho chủ quản Phạm Sai và bộ ngành tham dự vật liệu mỗi người viết một phần báo cáo chi tiết tình huống, sau đó nặc danh trình lên. Một phương thức xử lý ba phải không có cách nào đánh giá cũng có thể được nghiêm mật, nhưng là bởi vì không có bất kỳ người nào nhận trừng phạt mà trở nên ngoài ý muốn, đầu óc mọi người mơ hồ đồng thời cảm thấy ông chủ rất cao thâm khó dò, không có cách nào phỏng đoán. Ông chủ không có cách nào phỏng đoán duy trì biểu cảm lạnh nhạt đọc lại một lần thông tin nhận được trong điện thoại di động, lần thứ hai làm cao quản đau đầu. Gocchuyenaudio.com Tiếp theo có một y tá đi ngang chào hỏi vị nửa ông chủ bệnh viện có vẻ hết sức nghiêm túc, hắn lễ phép gật đầu, sau đó thay đổi dáng vẻ trầm mặc nói với mỗi một người y tá chào hỏi. Omega của tôi mang thai, tôi dẫn em ấy đến làm kiểm tra. 6 tuần rồi, bác sĩ nói rất khỏe mạnh, chúng tôi không có hỏi giới tính, muốn xem nó là một niềm vui bất ngờ. Khách chương.